Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chơi game. Ở sau đó một đoạn thời gian, Hạ Minh mỗi ngày cũng là đi làm tan ca, bất quá lần này Hạ Minh bổn phận không ít, mà lại trong khoảng thời gian này Giang Lai cũng không có đến quấy rối Hạ Minh. Đến đón lấy cuối cùng là tiến vào tháng 9. Cũng chính là Trần Vũ Hàm bọn họ khai giảng thời gian. Hạ Minh sáng sớm hôm nay đem Trần Vũ Hàm đưa tới trường học về sau, thì chính mình đi công ty. Trong khoảng thời gian này Hạ Minh mở vẫn là Giang Lai Ferrari. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cho chọc giận gần chết. Hạ Minh cũng muốn đem Ferrari cho Giang Lai còn trở về a. Thế nhưng là những ngày này Giang Lai căn bản là không liên lạc được a. Hạ Minh cũng không biết Giang Lai đi chỗ nào, cũng không thể trực tiếp đem Giang Lai xe dừng lại tại hắn tổng bộ a. Cái này vạn nhất đập phía dưới đụng phía dưới, hắn nhưng là không thường nổi a. Đây chính là Ferrari a, cái này muốn là rơi nhanh sơn, đây chính là hết mấy vạn a. Hạ Minh đi vào công ty, đem xe rất tốt. Lúc này tại cách đó không xa Hồ Bân thì là ánh mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh đem xe ngừng tốt. Hồ Bân mặt mũi tràn đầy cảm thán nói: "Hạ ca cũng là lợi hại a, mở ra xe sang trọng đến làm bảo an, thật không biết những người có tiền này đến cùng là làm sao muốn a. Rõ ràng có tiền như vậy, trả lại làm bảo an, còn biết điều như vậy." Hồ Bân đối với Hạ Minh cũng là sùng bái rất. Hạ Minh lái Ferrari đến làm bảo an, đoán chừng đây là trên thế giới lớn nhất khoe bảo an. Thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế có thể trang bức bảo an. Hạ Minh, ngài tới. Hồ Bàn Tử gương mặt mập kia phía trên, chất đầy nụ cười, cao hứng đi vào Hạ Minh trước mặt, cười nói: "Ừm." Hạ Minh gật gật đầu, sau đó nói: "Hôm nay Thanh Nhã tập đoàn kiểm tra không có." "Hạ ca, ngài yên tâm, hiện tại mỗi ngày đều muốn kiểm tra 5 lần Thanh Nhã tập đoàn. Sáng trưa tối các một lần, sau đó trong này ở giữa đoạn thời gian cũng sẽ có một lần. Bất luận cái gì muốn tới gần Lâm tổng người, đều bị chúng ta đuổi đi." Hồ Bân mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. "Không tệ, không tệ." Hạ Minh hài lòng gật gật đầu, hắn mục quan trọng không phải liền là lấy Lâm Vãn Tình đánh ra rơi những cái kia truy cầu Lâm Vãn Tình người sao, huống chi Lâm Vãn Tình là lão bà của mình, những người này mỗi ngày nhớ thương lão bà của mình, khiến Hạ Minh đương nhiên không vui. "Vậy được, ta chơi trước một lát trò chơi." "Hạ ca, ngài cũng chơi đùa." Vừa nhắc tới trò chơi, Hồ Bân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hồ Bân là một tên mập, bởi vì dài đến quá béo, cho nên đồng dạng so sánh lười nhác, tăng thêm hắn là một cái trạch nam, cho nên khiến nàng càng ngày càng béo. Trạch nam sao, trò chơi khẳng định là tất chơi, cho nên khi Hạ Minh nâng lên chơi đùa thời điểm, khiến Hồ Bân hai mắt tỏa sáng. "A, đúng vậy a, làm sao?" Hạ Minh hơi sững sờ, hắn cũng không ngờ rằng, bởi vì chính mình chơi đùa, vậy mà lại để Hồ Bàn Tử phản ứng lớn như vậy. Khiến Hạ Minh rất không minh bạch, không phải liền là chơi cái trò chơi sao? Đến mức phản ứng lớn như vậy sao? "Hạ ca, ngài chơi cái gì trò chơi a?" Hồ Bàn Tử ánh mắt lóe ra tinh quang hỏi. "Đấu địa chủ a." Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Có vẻ như những trò chơi này bên trong, hắn trả liền sẽ một cái đấu địa chủ. A, Hồ Bàn Tử mắt trợn tròn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại nói chơi đấu địa chủ, khiến Hồ Bàn Tử có chút giờ khóc giờ cười. Hồ Bàn Tử nói, "Hạ ca, ta còn tưởng rằng ngươi chơi cái gì game online đây." "Game online?" Hạ Minh hơi sững sờ, khiến hắn cũng là nghĩ lên. Tại thời đại học, tựa hồ có không ít người đều đang trốn học đi quán net. Tựa hồ đi đánh trò chơi gì, khi đó Hạ Minh đối với máy tính bản thân liền không có hứng thú quá lớn. Cho nên cũng rất ít đi quán net. Hắn đương nhiên cũng đi qua mấy lần quán net. Không tệ cái kia mấy lần quán net hành trình. Cũng là đấu địa chủ tới. Nàng nhớ đến hắn đi lên mạng. Lúc đó vẫn là Cao Thành dẫn hắn đi đâu. Về sau tốt nghiệp về sau thì không còn có làm sao đi qua quán net. Đến mức game online, hắn cũng không thế nào biết chơi. Cũng không có chơi qua. Không thể không nói. Trong lúc học đại học không chơi game online nam nhân, thật đúng là một cái kỳ tích. Đúng vậy a, Hạ ca, ta nói cho ngươi, gần nhất đi ra một trò chơi, gọi Anh Hùng Liên Minh. Trò chơi này là một cái cạnh tranh trò chơi, là chơi thật vui, mà lại, trong này chỉ là nạp tiền. Cái kia là vô dụng, chỉ có thể mua sắm một chút anh hùng còn sống ra thịt loại hình. Muốn chơi tốt cái này một trò chơi còn phải dựa vào kỹ thuật. Nói ra Anh Hùng Liên Minh thời điểm khiến Hồ Bàn Tử cũng là trở nên kích động, tựa hồ hắn ngay tại chơi trò chơi này một dạng. Hạ Minh xem một chút kích động Hồ Bàn Tử, khiến Hạ Minh cũng bắt đầu đối cái này cái Anh Hùng Liên Minh tò mò. Hạ Minh nhịn không được hỏi, thật có ngươi nói chơi vui như vậy? Đó là đương nhiên. Hạ ca, không tin lời nói ngài chơi đùa. Máy vi tính này bên trên có Anh Hùng Liên Minh đây. Hồ Bàn Tử nói, a. Sau đó Hạ Minh nhìn xem máy tính, hỏi, đang ở đâu? Mở ra cái này, đổ bộ kiêu kiêu là được rồi. Hồ Bàn Tử vội vàng nói, Hạ ca, nếu không ngài đổ bộ ta tài khoản a, ngài không có chơi qua. Bên trong anh hùng khẳng định không nhiều. Nếu không ngươi chơi ta tài khoản. Vì trong số tài khoản thế nhưng là toàn anh hùng. Toàn da thịt. Nói tới chỗ này thời điểm, Hồ Bàn Tử không khỏi có chút tự hào. Vì dưỡng hào, hắn nhưng là tốn không ít tiền. Lúc này mới đem tất cả anh hùng cùng da thịt đều cho mua lại. Hoa tốt nhiều vạn đây. Vậy được, nhìn đến Hồ Bàn Tử kích động như vậy, khiến Hạ Minh cũng là mang theo từng tia hiếu kỳ. Dù sao hắn cũng không có chuyện làm. Ở đây làm bảo an, mà lại hắn là bộ trưởng, cho nên cũng không cần hắn làm việc. Hắn chỉ cần đánh một lát trò chơi liền tốt. Dứt khoát hắn cũng dự định bồi tiếp Hồ Bàn Tử chơi đùa. Nhìn xem cái này cái gọi là Anh Hùng Liên Minh đến tột cùng là một cái như thế nào trò chơi. Cái kia tốt. Hồ Bàn Tử vội vàng đưa vào chính mình tài khoản, sau đó đặt chân lên đi. Làm đặt chân lên đi về sau, khiến Hạ Minh không khỏi có chút hiếu kỳ. Loại này game online vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho nên khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hạ Minh nói, sau đó lại làm thế nào? Hạ ca, ta cho ngài giảng giải một chút. Sau đó Bàn Tử bắt đầu đem Anh Hùng Liên Minh quy tắc cho giảng. Giải, Hạ Minh rất thông minh, học đồ, vật cũng rất nhanh, cho nên Hồ Bàn Tử sau khi nói xong, Hạ Minh cũng đem Hồ Bàn Tử nói những vật này cho cái trong đầu. Bất quá, đối với những vật này, Hạ Minh vẫn là cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nếu không ta chơi một ván, nghĩ tới đây, Hồ Bàn Tử bắt đầu cho Hạ Minh xứng đôi một trận. Cái này Anh Hùng Liên Minh có mấy loại hình thức. Cái này xứng đôi, sáo trộn đấu cùng bài vị, là mọi người dài nhất chơi. Bên trong xứng đôi cùng bài vị, đương nhiên được hoan nghênh nhất. Bàn Tử cũng không dám để Hạ Minh một tân thủ đi bài vị. Hắn hiện tại thế nhưng là bạch ngân một đâu. Chỉ cần lại đánh mấy cái, cũng là tấn cấp thi đấu. Đến lúc đó có thể tấn cấp hoàng kim đây. Làm tiến vào trò chơi về sau, Hạ Minh tuyển một cái tiểu học sinh số 1, Đức Mã, Hạ Minh bắt đầu chơi thanh thứ nhất. Bất quá khi Hạ Minh đi vào về sau, cũng chỉ có cái chăn giết phần, hơn nữa còn trực tiếp bị đồng đội cho mắng thành chó. Cái này khiến Hạ Minh cho tức giận đến không được. Hạ ca, ngài vừa chơi, con sẽ không chơi, ta trước cho ngài chơi một cái. Ngươi học một ít thử một chút, thể loại giả sử,